cái này tấm lưới lớn sở hữu văn lạc đều phân bố tại Thái Cực kiếm phía trên. Ông ông! Thái Cực kiếm kịch liệt rung rẩy lên, đồng thời, Thái Cực kiếm uy thế, trực tiếp tăng trưởng gấp đôi, hiện ra ngẩng đầu xu thế, trảm. Tô Nham hét lớn một tiếng, Thái Cực kiếm sinh mãnh liệt chém xuống, lúc này đây, cái kia màu bạc cự đỉnh rốt cuộc ngăn cản không nổi, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, mà ở màu bạc cự đỉnh bị đánh tan lập tức, phía sau Mục Lâm, Hoa thoáng một phát nhổ ra ngụm lớn máu tươi, thân thể hướng về phía dưới trụy lạc mà đi.